Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỷ Chính đơn giản không quan tâm đến Kỷ Du Du, trực tiếp đi ra khỏi cửa, sau đó đóng sầm lại. Lý Sương và Kỳ Đan nhìn chăm chăm cảnh này, hai người đều có vẻ mặt ảm đạm hẳn ra. Vương Lăng lúc này mới bị bắt trở lại, hai chân mềm nhũn trên mặt đất, cũng không có phong thái như lúc mới tới đây. Ba người trong phòng khách trở nên im lặng lạ thường. Nói một chút đi, làm sao bây giờ? Kỳ Đan vẻ mặt lạnh lùng, không có tức giận, mà nhìn vợ chồng Kỷ Chính. Kỷ Chính không nói, hai tay ôm ngực, vẻ mặt ảm đạm. Cầm hết rồi à? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngay khi chuyện của Vương Quyền kết thúc, chúng ta đã nợ hơn 10 tỷ nhân dân tệ. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Kỷ Đan lớn tiếng chất vấn. Kỷ Chính nói, làm sao bây giờ à? Con có thể làm gì được bây giờ? Tạ An Thành chắc chắn không có ý tốt. Dự án kia nhất định không có tiền lời. Cái này vẫn cần anh phải nói sao? Nếu thực sự kiếm ra tiền thì Tạ ra, còn lôi kéo chúng ta làm cái gì? Kỷ Đan khinh thường liếc nhìn hai người, ánh mắt rơi vào trên tay Lý Sương. Đây là chuyện cô đã làm, thế chấp cổ quyền cũng là ý của cô. Bây giờ cô còn nợ tiền người khác. Tiền ở Tạ An Thành cũng không đòi lại được. Tôi khuyên cô nên đi nói chuyện với bọn họ một chút. Tiền cô đảm bảo với họ, Kỷ gia không có khả năng mà trả. Ai nói rằng không có cơ hội đòi lại chứ? Lý Sương ngẩng đầu, mặc dù trong lòng hối hận, nhưng cũng đã biết hối hận chẳng ích gì. Nếu cô tìm ai đó để kiểm tra dự án của Tạ An Thành, thì chuyện như vậy làm sao sẽ xảy ra chứ? Nếu cô không khoe khoang với Vương Quyên và những người khác nói rằng Tạ An Thành thất bại thì cô sẽ trả. Cô cũng sẽ không bao giờ có chuyện như vậy. Cơ hội nào? Gả con gái của cô đi à? Kỷ Đan chế nhạo. Thì làm sao? Kỷ Du Du là con gái tôi. Tôi không thể gả sao? Tôi có quyền quyết định cuối cùng về việc nó sẽ cưới ai. Không được sao? Lý Sương ngẩng đầu với vẻ mặt tức giận. Tôi sẽ gả cho Tạ An Thành. Tôi sẽ gọi điện cho cậu ta. Chúng ta phải làm lễ đính hôn trong vòng 3 ngày. Tôi muốn tất cả mọi người ở Bắc Kinh biết rằng Kỷ gia và Tạ gia đang ràng buộc với nhau. Nếu họ muốn rời khỏi Kỷ gia chúng ta, không có cửa. Kỷ Đan nhìn sang bên cạnh đầy khinh thường, nhưng tình cờ nhìn thấy Vương Lăng ngã trên mặt đất, cơn tức giận lại nổi lên. Người đâu? Lột tên nhóc này ra cho tôi, đánh gãy xương sườn của hắn. Vâng. Hai nhân viên bảo vệ Kỷ gia tiến vào kéo Vương Lăng ra cửa như một con chó chết. Lúc này trong xe hơi, Viên Chi Am lại bấm số gọi Vương Lăng. Tiếng chuông vang lên liên tục nhưng không có ai trả lời. Làm sao bây giờ? Dương Đan Ni hoảng sợ. Không biết có chuyện gì không? Vương Lăng không gặp nguy hiểm gì đúng không? Họ sẽ không giết Vương Lăng phải không? Viên Chi Am ủ rũ cúp điện thoại, nhanh chóng khởi động xe. Viên sư tỷ, cô làm sao vậy? Dương Đan Ni hoảng sợ hỏi. Viên Chi Am hít một hơi thật sâu, đạp ga lao thẳng về phía cổng trang viên Kỷ gia. Ầm một tiếng, cánh cửa dinh thự Kỷ gia bị đập vỡ vụn bởi Viên Chi Am. Dương Đan Ni bị dọa cho ngây người. Ai? Người nào? Bên trong có bóng người chạy ra ngoài. Viên Chi Am ủ rũ đạp ga đâm vào điên cuồng chung quanh, đẩy lui từng người, sau đó dừng lại ở cửa phòng khách của biệt thự Kỷ gia. Kỷ gia nghe đây, nếu Vương Lăng mất một sợi tóc, đường gia của tôi sẽ cố gắng hết sức bóp cổ tất cả Kỷ gia. Viên Chi Am hét lên một tiếng chạy ra ngoài rồi lên xe, phóng tới bên ngoài trang viên. Vương Lăng đã không trả lời điện thoại chứng tỏ có vấn đề. Viên Chi Am không thể cứu người ở đây, cũng không phải có thể làm những việc như đấm đá. Tuy nhiên một vài lời tàn nhẫn vẫn là cần thiết. Khi xe lao ra, Kỷ Đan tình cờ bước ra khỏi nhà, nhìn theo bóng dáng Viên Chi Am rời đi. Kỷ Đan dường như cảm thấy bị sỉ nhục. Hắn chết rồi sao? Không, vẫn còn chút hơi thở. Kỷ Đan gật đầu xoay người bước vào phòng khách. Lý Sương trong phòng khách đang cầm điện thoại di động hét lên. Tạ An Thành, tôi nói rõ với cậu rằng 3 ngày nữa cậu phải đính hôn với con gái tôi. Nếu cậu đính hôn với nó thì tôi có thể coi như chuyện này không xảy ra. Số tiền hơn 10 tỷ xem như là để trợ cấp cho Tạ gia. Nếu cậu không đính hôn, chúng tôi sẽ đưa cậu ra tòa. Giọng nói nhỏ xuống, Lý Sương cúp điện thoại. Kỳ Đan nhìn Lý Sương với ánh mắt mỉa mai, trong lòng hiện rõ sự chế giễu. Lập tức loan tin đồn 3 ngày sau, ở Sơn Trang Du Vân, con gái Kỷ Du Du của Kỷ gia đính hôn với Tạ An Thành của Tạ gia, và chúng ta mời tất cả gia tộc lớn ở Bắc Kinh. Lý Sương gầm lên. Kỳ Chính ngẩng đầu liếc nhìn Lý Sương, xoay người cầm điện thoại bắt đầu gọi điện. Đúng là một lũ ngốc. Kỳ Đan chế nhạo, xoay người bước ra ngoài cửa. Kỳ Đan, đừng tưởng cô đã thắng. Dự án của Tạ An Thành tuy mạo hiểm nhưng có thể không thua lỗ. Hơn nữa tôi gả con gái cho Tạ Gia, chỉ cần Tạ Gia phất lên thì Kỳ Gia vẫn có thể trở thành đại gia tộc ở Bắc Kinh. Lý Sương gần như giống lên. Kỳ Đan dừng lại, xoay người bước ra ngoài cửa. Trong mắt Kỳ Đan, cô thực sự không thích Lý Sương. Không chỉ vì người phụ nữ này thiển cận, lật mặt nhanh hơn lật sách, mà người phụ nữ này và cô không giống nhau. Đây giống như một người lớn lên ở Bắc Kinh, làm sao có thể thích Lý Sương lớn lên ở Hoàng Dương thôn. Mặc dù Lý Sương xinh đẹp, nhưng cô ta không có não. Tin đồn của Kỳ Gia nhanh chóng lan rộng ở Bắc Kinh, thông qua một số cơ sở dưới quyền của Kỳ Gia. Viên Chi Ám bước vào trang viên của Dương Hồng Lâm và nhìn thấy Đường Ân đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt ảm đạm. Xin lỗi, nhiệm vụ thất bại. Viên Chi Ám cúi đầu, trên mặt hiện lên một tia hối hận. Sau khi Vương Lăng tiến vào, Kỳ Đan có lẽ phát hiện ra điều gì đó bất thường, hiện tại có thể có chuyện. Nói Kỳ Việt Giám gọi điện hỏi thăm tình trạng của Vương Lăng. Đường Ân nói, Kỳ Việt Giám cũng không biết rõ ràng, ngoại trừ việc anh ta chưa chết. Viên Chi Ám nói, Đường Ân, Vương Lăng sẽ không sao, đúng không? Dương Danny kinh hãi. Phải biết rằng Danny hội chỉ còn lại Vương Lăng là trụ cột. Nếu có bất cứ vấn đề gì, Danny hội sẽ thật sự bị giải tán. Nói Kỳ Việt Giám động thủ, tôi không quan tâm anh ta có ý nghĩa gì trong Kỳ gia. Nói anh ta tìm mọi cách để bảo vệ Vương Lăng. Nếu Vương Lăng được cứu thì từ nay Kỳ gia sẽ thuộc về anh ta. Nếu anh ta không giữ được Vương Lăng, vậy thì muốn lấy một xu Kỳ gia cũng không được. Đường Ân lạnh giọng nói, xoay người đi ra ngoài cửa. Đường Ân, anh định làm gì? Viên Chi Ám nhìn sắc mặt Đường Ân lập tức giật mình. Cô cảm thấy tôi nên làm gì? Đường Ân hỏi ngược lại, ngữ khí lạnh lùng đến đáng sợ. Đường Ân! Viên Chi Ám sắc mặt thay đổi, vội vàng cầu xin. Kỳ gia nhất định không phải người thường. Vừa rồi tôi xông vào, Kỳ gia hẳn đã chuẩn bị xong. Nếu muốn động thủ bây giờ chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Đường Ân hít sâu một hơi. Hiện tại tôi sẽ không động thủ. Viên Chi Ám hơi sững sờ, không biết Đường Ân đang làm cái gì. Nếu không động thủ thì làm gì bây giờ? 3 ngày nữa, đính hôn. Đường Ân nói xong xoay người đi vào phòng. Viên Chi Ám sửng sốt trong chốc lát, cùng Dương Danny hai mắt nhìn nhau, không biết Đường Ân lời này là có ý gì. Đường Ân trở về phòng, hít một hơi lấy điện thoại di động ra bấm số của Chu Ninh. Tiếng chuông điện thoại kêu. Ngay khi chuông vừa đổ, Chu Ninh liền trả lời. 3 ngày sau, Sơn Trang Du Vân Bắc Kinh, con và Kỳ Du Du đính hôn. Được rồi, mẹ sẽ đến đúng giờ. Đường Ân cúp điện thoại, do dự, lại gọi điện cho Miêu Bách. Chú Miêu, 3 ngày sau tại Sơn Trang Du Vân, cháu và Kỳ Du Du sẽ đính hôn. Cháu hy vọng chú có thể đến đây. Sao lại đột ngột như vậy? Miêu Bách ngạc nhiên hỏi, có chút khó hiểu. Đường Ân thì thào. Sự tình xảy ra đột ngột, đến lúc đó thì chú sẽ biết. Được rồi. Miêu Bách gật đầu không nói nhiều. Đường Ân cúp điện thoại, sau đó bấm một số mà anh đã lâu không gọi. 3 ngày sau, con và Kỳ Du Du đính hôn ở Sơn Trang Du Vân Bắc Kinh. Bà có đến không? Được rồi. Đường Kiến Quốc gật đầu. Con muốn bà mang cái gì cho con? Không, bà tới là được. Đường Ân nói. Đường Kiến Quốc không nói nhiều, trực tiếp cúp điện thoại, nhưng có thể nghe được Đường Ân giọng điệu tựa hồ như có chuyện gì xảy ra. Chỉ là Đường Kiến Quốc lúc này thật sự không thể làm được gì nhiều hơn. Đường Ân gọi liên tục mấy cuộc, hít sâu một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì Kỳ Gia muốn đính hôn, vậy thì đính hôn. Nhưng đến lúc đó, người mà Kỳ Gia nhìn thấy là Tạ An Thành hay Đường Ân, thật khó nói. Đêm Bắc Kinh phảng phất vô hạn ánh sáng. Đường Ân hít sâu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên thâm trầm. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Hồng Lâm đến. 3 ngày sau lễ đính hôn của Kỳ Gia với Tạ Gia đã gây chấn động ở Bắc Kinh. Gia cảnh Kỳ Gia khá tốt, Tạ Gia cũng là một nhân vật tử tế. Với thủ đoạn của Lý Sương, chuyện đính hôn giữa hai gia đình dường như bỗng nhiên trở thành tin tức mới nhất của Bắc Kinh. Nhị thiếu gia, chuyện này tôi không biết cậu nghĩ như thế nào. Tôi chỉ biết cậu muốn làm như vậy, tôi tuyệt đối ủng hộ cậu. Dương Hồng Lâm lẩm bẩm, ông biết Kỳ Du Du và biết đã xảy ra chuyện gì với Kỳ Du Du gần đây. Đường Ân gật đầu và hít một hơi thật sâu. sắp xếp mọi thứ, 3 ngày nữa cùng tôi đến Sơn Trang Du Vân. Được rồi, về bộ trưởng Tạ... Dương Hồng Lâm ngập ngừng hỏi. Chuyện này chú không cần lo lắng, trong 3 ngày chú chuẩn bị xong mọi thứ cho tôi. 3 ngày sau chỉ cần làm khán giả là được. Được rồi, tôi sẽ đi giải quyết ngay. Dương Hồng Lâm gật đầu. Đường Ân nhìn Dương Hồng Lâm rời đi, nhắm mắt lại suy tư trong chốc lát. Bùi Nhược từ bên ngoài bước vào. Người cần được thông báo đã được thông báo rồi. Tôi không biết còn ai cần được thông báo nữa không? Không cần thông báo gì nữa. Cô hợp tác với Dương Hồng Lâm và chuẩn bị mọi thứ trong 3 ngày này cho tôi. Đường Ân một tay gõ lên tay vịn ghế sofa, nhẹ giọng nói. Không có vấn đề gì. Bùi Nhược nói xong xoay người đi ra ngoài cửa. Vào giữa trưa, một tin tức về Kỳ Gia một lần nữa chấn động toàn bộ Bắc Kinh. Lần này tin tức được đưa ra bởi Dương Hồng Lâm và Anderson. Buổi trưa Dương Hồng Lâm nhận lời phỏng vấn của một hãng thông tấn, nói rằng trong 3 ngày nữa, một thiếu gia Đường Gia sẽ đính hôn với con gái Kỳ Gia, Kỳ Du Du, tại Sơn Trang Du Vân, nói một số lãnh đạo doanh nghiệp sắp xếp thời gian có mặt. Việc tung ra tin tức ngay lập tức gây náo động. Không phải Kỳ Du Du đã đính hôn với Tạ An Thành sao? Tại sao cô ấy lại đính hôn với một thiếu gia khác của Đường Gia? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi Dương Hồng Lâm đối mặt với những câu hỏi của phóng viên, ông ấy không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, chỉ cười và không nói nhiều. Về phần Anderson, anh vừa giải thích với mọi người rằng mối quan hệ giữa anh và thiếu gia Đường Gia là không tầm thường và việc thiếu gia đính hôn, anh sẵn sàng đợi thêm 3 ngày nữa ở Bắc Kinh. Khi tin tức này được đưa ra, toàn bộ Bắc Kinh nổ tung. Anderson là ai? Một ông lớn gây dựng sự nghiệp hai bàn tay trắng ở California, phải đợi ở đây 3 ngày chỉ vì lễ đính hôn của một thiếu gia. Và người đính hôn với vị thiếu gia này thực sự là Kỳ Du Du. Khi toàn bộ Bắc Kinh đang hỗn loạn, gần xế chiều một tin tức lớn hơn truyền đến. Người giàu nhất phương Đông đã đến Bắc Kinh. Tin tức này thật sự là phá vỡ đến cùng cực. Không phải là người giàu nhất phương Đông chưa từng đến Bắc Kinh, mà là mỗi lần đến Bắc Kinh đều là có rất nhiều hãng truyền thông lớn đưa tin. Ai biết lần này đến đột ngột như vậy. Tại sảnh sân bay, người giàu nhất miền Đông tên là Quan Nại. Người Bùi Hạc hỏi khi ở cuộc họp thường niên. Khi đối mặt với câu hỏi của phóng viên, anh ta chỉ cười nói rằng 3 ngày sau sẽ đến dự tiệc đính hôn của thiếu gia Đường Gia ở Bắc Kinh. Đột nhiên toàn bộ Bắc Kinh chấn động. Dương Hồng Lâm, Anderson và người giàu nhất phương Đông thậm chí còn nói như vậy. Và họ đều nói đó là thiếu gia Đường Gia. Khi tin tức này lan ra toàn bộ Bắc Kinh, cả Tạ Gia và Kỳ Gia như rơi vào vòng xoáy. Ở mặt tiền phòng khách Kỳ Gia, Kỳ Chính vẻ mặt ngưng trọng, ôm chặt cánh tay. Nếu một Dương Hồng Lâm có lẽ Kỳ Chính vẫn có thể chống lại. Nếu Anderson được thêm vào thì vấn đề này sẽ trở nên khó khăn một chút. Bây giờ, có một người giàu nhất phương Đông khác cũng đang dự tiệc đính hôn giữa con gái ông và thiếu gia Đường Gia. Điều này khiến Kỳ Chính cảm thấy có chút bất lực. Điều quan trọng nhất là mục tiêu đính hôn của con gái ông ta là Tạ An Thành của Tạ Gia. Làm sao lại trở thành thiếu gia của Đường Gia? Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Đường Ân có quan hệ với những người này sao? Lý Sương trầm mặc một chút, có chút không thể tưởng tượng được. Bên Kỳ Đan chế nhạo. Dương Hồng Lâm là thuộc hạ của Đường Gia, cô không biết sao? Lý Sương ngạc nhiên một hồi, mặt đỏ bừng bừng. Vậy còn Anderson, Quan Nại thì sao? Đúng lúc này, Trần Đông, quản gia của Kỳ Gia từ ngoài cửa xông vào, thở hổn hển nói. Lão gia, ngài Miêu Bách nói rằng ngài đến Bắc Kinh để tham gia lễ đính hôn của thiếu gia nhà mình. Tiệc đính hôn hình như là ở Sơn Trang, Du Vân. Miêu Bách! Kỳ Chính sắc mặt biến đổi trầm trọng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nếu nói ai là doanh nhân thành công nhất Trung Quốc trong những năm này, thì hầu như ai cũng sẽ nói đó là Miêu Bách. Đây gần như là một người mang màu sắc thần tiên, gần như viết lại một chương mới thành công của Trung Quốc. Dương Hồng Lâm vốn là một doanh nhân thành đạt có tiếng ở Bắc Kinh, nhưng trước mặt Miêu Bách này chẳng là gì cả. Ngay cả những người như Dương Hồng Lâm, Anderson cũng không thể so sánh với Miêu Bách. Vậy Kỳ Gia có tư cách gì? Có được quyền lợi trước Miêu Bách? Tại sao Miêu Bách lại đến? Và vị thiếu gia mà Miêu Bách nói là ai? Lý Sương cũng vô cùng kinh hãi. Kỳ Đan ở một bên sắc mặt cũng rất tệ. Lúc Lý Sương nói câu này, cô không cần nghĩ cũng biết được. Người được gọi là thiếu gia trong miệng Miêu Bách chính là Đường Ân. Tôi đi ra ngoài một lát. Kỳ Đan dường như nghĩ tới điều gì, đột ngột đứng lên đi ra ngoài cửa. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Kỳ Đan vội vàng nghe máy. giọng nói của Hàn Kỳ từ bên trong chuyển đến. Gần đây tôi sẽ đến Bắc Kinh. Nhị thiếu gia của chúng tôi nói rằng anh ấy sắp đính hôn với cháu gái của cô. Tôi gọi điện chúc mừng cô trước. Hàn Kỳ, tôi biết Đường Ân là nhị thiếu gia của người. Nhưng Miêu Bách là có chuyện gì vậy? Đường Ân cũng là thiếu gia của Miêu Bách sao? Giọng Kỳ Đan run rẩy. Hàn Kỳ im lặng một lúc rồi gật đầu. Đúng vậy. Anh Miêu là người phụ trách của Đường gia ở Trung Quốc, là ông chủ trước mắt của tôi, đồng thời là người trung thành nhất với nhị thiếu gia. Khi Kỳ Đan nghe thấy những lời này, cơ thể gần như chấn động, suýt nữa ngã xuống đất. Miêu Bách, nhị thiếu gia. Những lời này kết hợp lại khiến Kỳ Đan không chịu nổi. Đường Ân là thiếu gia của Miêu Bách. Kỳ Đan lẩm bẩm chạy nhanh ra cửa, vừa đi vừa hét lớn. Vương Lăng ở đâu? Vương Lăng thế nào rồi? Kỳ Chính nhìn thấy bộ dạng của em gái mình cũng cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Sương đột nhiên thốt lên. Tôi biết Đường Ân có thể có chút gia cảnh, nhưng ai biết được cậu ta lại là thiếu gia của Miêu Bách chứ? Nếu là vậy thì Đường gia... 10 cái tạ gia cũng không thể so với Đường gia, đúng không? Kỳ Chính thì thào nhỏ giọng, sắc mặt đại biến. Đều là do cô, Lý Sương. Đường gia lớn như thế, cô lại để Du Du cưới Tạ An Thành. Tôi không biết, tôi hoàn toàn không biết mà. Lý Sương kêu lên một tiếng, toàn thân run lên. Cô, cái loại bại hoại gia phong này, cô biết cái gì? Cô chỉ biết giúp Tạ An Thành nói những điều tốt đẹp. Cô chỉ tin vào u mê của Tạ An Thành. Giờ hay rồi, bây giờ Đường gia náo loạn như vậy để đính hôn. Tôi xem cô làm gì bây giờ. Kỳ Chính đứng và giống lên. Trong những năm qua, Kỳ Chính thường không kiểm soát công việc của gia đình mình và phớt lờ thái độ của Lý Sương quá nhiều. Ai mà biết được rằng Lý Sương đã lựa chọn như vậy, để lại Kỳ gia trong tình huống này. Mau liên lạc với Đường Ân. Kỳ Chính giống lên. Lý Sương mới định thần lại, vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm thông tin liên lạc của Đường Ân. Này, Đường Ân, tôi là dì Lý. Lý Sương cố nặn ra một nụ cười. Cô Lý, cô làm sao vậy? Đường Ân đang bận. Nếu có chuyện quan trọng, tôi có thể thông báo cho anh ấy. Viên Chi Am nhẹ giọng nói. Tôi muốn hỏi anh ấy. Cô muốn hỏi về đầu tư tài chính đúng không? Anh Đường nói rằng anh ấy thực sự không thể chuyển nó cho cô. Nhưng mấy ngày nay, anh ấy đã liên hệ với Đường gia. Gia chủ Đường gia chắc chắn sẽ sớm đến thôi. Viên Chi Am giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại có vẻ căm hận. Nếu muốn đầu tư tài chính, cô có thể trực tiếp nói chuyện với bọn họ. Tôi không phải muốn đầu tư tài chính. Lý Sương hét lên trong đau đớn. Nhưng những gì cô nghe thấy bên tai là âm thanh Viên Chi Am cúp điện thoại. Lần này thì tốt rồi, lần này là tất cả phải không? Kỳ Chính rất tức giận, quăng đồ xung quanh, đột nhiên nhớ ra nói. Còn không mau lên lầu, xem Du Du thế nào rồi. Lý Sương run lên, lấy lại tinh thần, vội vàng hướng về trên lầu chạy tới. Du Du! Lúc này, cửa phòng Kỳ Du Du vẫn đóng chặt, chưa bao giờ mở ra kể từ khi Kỳ Chính khóa vào đêm hôm đó. Lý Sương đẩy cửa ra, nhìn thấy Kỳ Du Du đang dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt hốc hác và khó xử. Du Du! Lý Sương run rẩy hét lên. Kỳ Du Du quay đầu lại, lắc người, đột nhiên ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Lý Sương sợ hãi hét lên. Gọi xe cứu thương, gọi xe cấp cứu ngay! Kỳ gia đang rối bời. Đường gia lúc này không dừng lại, ngoại trừ quan nại đã đến. Anderson cũng đã đến, cũng như Miêu Bách đã đến. Sau khi những người này lần lượt đến, có thêm hai nhân vật kinh doanh hạng nặng xuất hiện tại sân bay của Bắc Kinh. Một người từ Nguyễn gia là một đế chế kinh doanh, và người còn lại thuộc Thẩm gia cũng là đế chế kinh doanh. Mặc dù hai gia đình ủng hộ Tam Phòng và Đại Phòng, nhưng mối quan hệ giữa hai gia tộc này và gia tộc họ Đường không hề bị ảnh hưởng. Có hai người trẻ tuổi như Nguyễn gia, những người còn lại đều được cho là những nhân vật sáng giá của Nguyễn gia. Một người tên là Nguyễn Khiết Oánh và người kia là Nguyễn Lăng Thiên. Sau khi hai người này xuất hiện ở Bắc Kinh, họ lập tức phát đi thông báo rằng họ đến đây lần này là vì có người Đường gia sắp đính hôn. Tin tức truyền ra cả Bắc Kinh lại chấn động. Người Thẩm gia trực tiếp hơn, cho thấy lần này họ đến vì Đường gia. Nếu tìm được một số dự án có thể hợp tác ở Bắc Kinh, họ quả thực có thể xác định được vấn đề công nghiệp của chính mình ở Trung Quốc. Những tin tức này lần lượt được đưa ra, hoành tráng hơn là những hội nghị kinh doanh được tổ chức ngày thường. Có thể có một số người tại hội nghị kinh doanh, nhưng sẽ không bao giờ có nhiều tên tuổi lớn như vậy. Sự xuất hiện của rất nhiều đại nhân vật đã làm cho toàn bộ Bắc Kinh sôi sục. Sau khi Tạ gia biết được tin tức, dường như trên bầu trời của gia tộc này đã có một bóng đen. Tạ An Thành run rẩy quỳ trên mặt đất, nhìn Tạ Trường Thanh ở phía xa, vừa khóc vừa nói. Chú Hải, chú phải giúp cháu. Muộn rồi. Hiện tại có nói cái gì cũng muộn rồi. Tạ Trường Thanh nhắm mắt lại, trên trán nổi gân xanh. Chú Hải. Tạ An Thành quỳ trên mặt đất, bò đến bên người Tạ Trường Thanh. Chú Hải, cháu là người của Tạ gia mà, cháu là cháu trai của chú. Chú không giúp cháu thì giúp ai chứ? Hãy giúp cháu, nếu chú không giúp cháu, cháu thực sự xong đời rồi. Tạ Trường Thanh đứng lên, lắc đầu nhìn Tạ An Thành. Đã muộn rồi, An Thành, không phải là tôi không giúp cậu. Hiện tại tôi còn khó có thể tự cứu mình. Tình huống bây giờ như thế nào, tôi nghĩ cậu biết rõ hơn tôi. Tin tức này chỉ để là dân chúng thấy mà thôi. Còn một số tin tức không công khai, cậu bây giờ còn chưa biết sao? Khuôn mặt Tạ An Thành trở nên khó coi trong chốc lát. Còn có tin tức không công khai nữa sao? Đúng vậy. Tôi vừa nhận được thông báo rằng hơn 10 tù trưởng từ châu Phi đang đến Trung Quốc để tìm kiếm hợp tác. Trên thực tế, mục đích chính của họ là tham gia vào tiệc đính hôn. Tạ Trường Thanh lắc đầu trong khi nhìn Tạ An Thành lạnh lùng. Cậu có nghĩ Tạ gia đủ sức chiến đấu với họ không? Đây chỉ là một chút tin tức mà tôi có thể nói với cậu. Tôi không thể nói với cậu thêm gì nữa. Còn có nữa sao? Tạ An Thành nuốt nước bọt. Anh ta thực sự không ngờ rằng Đường Ân nho nhỏ sẽ gây ra cho anh một rắc rối lớn như vậy. Ừ. Tạ Trường Thanh thở dài, xoay người bước ra ngoài. Chú Hai, chú Hai! Tạ An Thành giống to. Chú Hai, chú giúp An Thành đi. An Thành là người của Tạ gia mà. Tạ phu nhân vội vàng chạy ra, nắm lấy cánh tay Tạ Trường Thanh khẩn cầu nói. Chú Hai, chú nghĩ cách được không? Cách gì? Tạ Trường Thanh cười lắc đầu với vẻ cô đơn. Trước khi để cho tôi nghĩ cách, chị chắc phải có biện pháp chứ. Biện pháp gì? Sắc mặt Tạ phu nhân trầm lại. Tạ Trường Thanh cười lãnh đạm. Nghĩ làm sao đưa tôi cứu lên? Nghĩ làm sao đưa tôi về vị trí ban đầu? Vì chuyện của chị, hiện tại tôi đã là một người đang lội bùn qua sông. Chị còn muốn tôi giúp chị thế nào? Cậu... Tạ An Thành nghe xong những lời này thì sững sờ như bị sét đánh. Chú Hải, chú... Đúng vậy. Tôi đi tới ủy ban kế hoạch một chuyến. Các người có thể giúp tôi nghĩ cách được không? Tạ Trường Thanh mỉm cười, quay người và rời khỏi nhà. Chú Hai! Tạ phu nhân đột nhiên ngã xuống đất, gào khóc. Tạ gia có thể vươn lên là vì mối quan hệ của Tạ Trường Thanh. Nếu Tạ Trường Thanh ngã xuống thì tất cả Tạ gia đều sẽ sụp đổ sao? Tạ gia đã có thể vươn lên vì Tạ Trường Thanh những năm này. Nhưng Tạ Trường Thanh đã không còn nữa. Tạ An Thành chết lặng, quỳ trên mặt đất, nước mắt gần như đã khô. Nhà họ Tạ đã suy sụp. Cứ tưởng rằng sự nổi lên của Tạ Trường Thanh có thể kéo Tạ gia đi lên. Nhưng không ngờ rằng chỉ vì đính hôn mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Sau nhiều năm nhẫn nhịn, cuối cùng cũng thấy ánh sáng. Nhưng nó đã sụp đổ vào lúc này. Hai mẹ con đã mất đi niềm kiêu hãnh trước đây. Một người nằm trên mặt đất và khóc. Người còn lại quỳ xuống đất với nụ cười ngây ngô. Sự sụp đổ của Tạ gia gần như khiến hai người trở nên mất trí. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Tạ An Thành lấy lại tinh thần nghe máy. Anh Tạ, tôi không biết tình huống thế nào. Vừa rồi có người vội vàng đến công ty chúng ta xem xét dự án. Nói rằng dự án không đáp ứng quy định và dự án bị đình chỉ. Tạ An Thành nghe đến đây, điện thoại rơi bộp trên mặt đất. Cả người cũng ngã xuống. An Thành, An Thành! Tạ phu nhân bị sốc, chạy tới cúi xuống kiểm tra. An Thành, con có chuyện gì vậy? Đừng làm mẹ sợ, An Thành! Tạ An Thành mặt xám như tro nguội. Dự án này có rủi ro lớn. Chính Tạ Trường Thanh là người đã giúp anh ta khơi thông. Bây giờ có chuyện xảy ra với Tạ Trường Thanh, chắc hẳn dự án của anh ta nhất định đã xảy ra vấn đề. Trong khoảng thời gian này, hàng chục tỷ đầu tư vào dự án này chưa thu được kết quả, thì dự án đã vỡ lở, dừng hoạt động. Một đòn như vậy đối với Tạ An Thành chắc chắn là một tình huống không thể chấp nhận được. Gọi xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu. Tạ phu nhân hét lên, nước mắt đầm đìa. Chuyện của Tạ gia và Kỷ gia tạm thời còn chưa nói tới, nhưng mà càng ngày càng có nhiều đại nhân vật đi tới Bắc Kinh. Vào ngày thứ hai sau khi tin tức về lễ đính hôn của con gái Kỷ gia được tung ra, một chiếc máy bay tư nhân đã hạ cánh xuống sân bay của Bắc Kinh. Chu Ninh bước ra khỏi máy bay. Theo sau là Lý Đại Nương cùng Trang Tứ Nương. Loại khí thế này không phải người bình thường nào cũng có được. Ngay khi Chu Ninh vừa bước xuống máy bay, cô đã nhìn thấy một đám đông người ở sân bay để chào đón cô. Trong số những người này có Miêu Bách, Hàn Kỳ, Bùi Hạc, Anderson, Dương Hồng Lâm và thậm chí cả Dương Danny và Viên Chi Am. Người của Nguyễn Gia và Thẩm Gia không đến, nhưng họ đã cử đại diện đến. Những người này kêu một tiếng, hầu như đều là dậm chân, làm cho toàn bộ Bắc Kinh run lên. Lúc này cũng chỉ là nghênh đón một mình Chu Ninh. Phu nhân, Miêu Bách bước tới nhìn Chu Ninh với vẻ kính trọng. Chu Ninh gật đầu. Đường Kiến Quốc đến chưa? Nhị gia còn cần nửa giờ, nhưng sẽ hạ cánh xuống sân bay chính thức ở Bắc Kinh, không phải ở đây. Miêu Bách đáp. Chu Ninh chế nhạo. Đến thì đến, còn làm ra vẻ to chuyện làm gì? Có bao nhiêu bộ trưởng đang chào đón anh ta? Có phải muốn kiếm lợi ích từ anh ta không? Đừng lo lắng, Đường gia có rất nhiều khoản đầu tư vào Trung Quốc. Nhị gia hẳn sẽ không vì nể mặt mà tăng thêm đầu tư. Miêu Bách khiêm tốn nói. Chu Ninh gật đầu rồi lên xe. Mọi chuyện thế nào rồi? Tôi đều chuẩn bị xong. Giờ chờ ngày mai đính hôn thôi. Miêu Bách cũng đi theo xe, ngồi đối diện với Chu Ninh. Chu Ninh gật đầu. Kỷ gia đâu? Kỷ gia tới nói chuyện nhưng bị thiếu gia chặn lại. Miêu Bách do dự, liếc nhìn Chu Ninh, nhẹ giọng nói. Tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra với Kỷ gia. Tốt. Chu Ninh gật đầu. Kỷ gia muốn gặp phu nhân, không biết phu nhân nghĩ như thế nào? Miêu Bách nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, do dự nhìn Chu Ninh. Chu Ninh chế nhạo. Muốn gặp tôi sao? Không sao. Anh nói với họ rằng, ngày mai ở Sơn Trang Du Vân sẽ có một cuộc nói chuyện tốt về quyền sở hữu đầu tư tài chính. Miêu Bách chấn động, và anh đã biết những điều mà phu nhân này đang suy nghĩ. Vị phu nhân này căn bản không có dự định để Kỳ gia cảm thấy được yên ổn. Lễ đính hôn của Kỳ gia được tổ chức tại Sơn Trang Du Vân. Sơn Trang Du Vân ở ngoại ô Bắc Kinh này vốn là một tồn tại đặc biệt ở Bắc Kinh. Nhưng vào ngày này dường như đã thay đổi. Người phụ trách chính ở Sơn Trang nhìn những chiếc xe ra vào, trên trán không khỏi toát mồ hôi. Những người trong chiếc xe này chọn ngẫu nhiên một người thôi cũng quý hơn cả Sơn Trang Du Vân. Gần 9 giờ sáng, nhiều người đã tập trung ở Sơn Trang. Những người này tập trung trước một nhà thờ và bắt đầu nói chuyện thân mật theo từng nhóm nhỏ. Không có bất kỳ trật tự nào, nhưng cũng không hỗn loạn. Tệ nhất ở đây cũng là tầng lớp ưu tú và phẩm chất của mọi người đều được duy trì rất tốt. Gần 10 giờ, xe của Kỷ gia cuối cùng cũng đến. Lần này Kỷ gia xuất hành không có đặc biệt phô trương, tổng cộng có 3 chiếc xe. Xe phía trước và phía sau tạo thành một đội xe nhỏ. Phía trước là một chiếc ô tô làm nhiệm vụ dọn đường. Xem ra không có gì đặc biệt. Ở giữa là một chiếc Bentley nổi bật và ở phía sau là một chiếc xe địa hình. Trong chiếc Bentley, khuôn mặt của Lý Sương đầy lo lắng và mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay. Lý Sương vốn đã cảm thấy áp lực khi xe đầu tiên đi vào Sơn Trang Du Vân bởi danh sách tham dự khiến cả người Lý Sương tê liệt. Trong danh sách này, Anderson và Dương Hồng Lâm đứng cuối cùng. Phải biết rằng Anderson và Dương Hồng Lâm đều là những nhân vật có máu mặt và họ là những lãnh đạo trong các lĩnh vực tương ứng. Những người như vậy chỉ có thể đứng cuối cùng trong danh sách tham dự. Có thể tưởng tượng được người tham dự tiệc cưới này chính là đại nhân vật. Dù dù, Lý Sương quay đầu lại một chút và nở một nụ cười trên khuôn mặt của mình. Đợi lát nữa khi con và Đường Ân đính hôn nhất định phải vui lên đấy, nhớ chưa? Kỳ Du Du hai mắt vô thần, cô ấy vẫn còn đang rất bối rối. Cô không biết có chuyện gì, chỉ là đêm đó cô muốn để Vương Lăng đi, nhưng cô lại chọc giận Kỳ Chính, và Kỳ Chính muốn cô đính hôn với Tạ An Thành. Đêm đó Kỳ Du Du ngồi bên cửa sổ cả đêm, cả người gần như ngã quỵ. Về sau không biết như thế nào, ngã quỵ bên trong phòng. Tỉnh lại đính hôn liền đổi đối tượng, được thay thế thành Đường Ân. Không, người đính hôn thay đổi, mà thái độ của Lý Sương và Kỳ Chính dường như cũng thay đổi đáng kể. Loại thay đổi này khiến Kỳ Du Du nhất thời không phản ứng kịp, hiện tại vô cùng mờ mịt. Đúng vậy, con phải vui mừng về một sự kiện lớn như là lễ đính hôn này. Kỳ Chính cười khan. Kỳ Đan muốn ngắt lời nhưng cô không biết phải nói gì. Xe chậm rãi dừng lại, một vệ sĩ ra mở cửa. Kỳ Chính hít sâu một hơi rồi xuống xe trước. Bên ngoài xe người đang đứng là Viên Chi Am. Đôi mắt của Viên Chi Am u ám quét qua mặt Kỳ Chính, sốt ruột tìm Du Du. Đối với Viên Chi Am, Kỳ Du Du là một người không thể để mất. Kỳ Du Du cuối cùng cũng xuất hiện. Đôi mắt của Viên Chi Am nổi lên cơn tức giận. Kỳ Du Du gầy hơn, không có thịt trên gò má, cũng không có nụ cười từ trước đến nay. Một đôi mắt trong sáng lúc này lại trở nên u ám, không còn phong thái như xưa. Viên Chi Am không biết Kỳ Du Du những ngày này đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết chắc chắn rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với Kỳ Du Du. Cô Lý, khi nào thì Tạ Gia đến? Viên Chi Am nghiến răng hỏi. Tạ Gia? Lý Sương sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức hoảng sợ. Chuyện này thì tôi không biết. Kỳ Gia cùng Tạ Gia đính hôn, nên chú ý Tạ Gia nhiều hơn chứ. Viên Chi Am đưa tay ra giữ chặt Kỳ Du Du. Sau khi Kỳ Du Du nhìn thấy Viên Chi Am, cô òa khóc lên, cả người ngã nhào vào vòng tay của Viên Chi Am. Mặc dù trước đây có chút hiểu lầm với Viên Chi Am, nhưng sau đó Kỳ Du Du đã phát hiện ra rằng Viên Chi Am đối xử rất chân thành với mình. Lúc này những cảm xúc kìm nén bấy lâu nay đều được giải tỏa. Viên Chi Am đau khổ ôm Kỳ Du Du trong tay, an ủi vài câu rồi khẽ thở dài. Đi thôi, tôi đưa cô đi. Viên Chi Am thì thầm vào tai Kỳ Du Du. Kỳ Du Du khóc gật đầu. Chị Du Du! Sâm Hạ lao ra từ trong đám đông, khóc như mưa, ôm chân Kỳ Du Du và không dám buông ra. Kỳ Du Du cúi xuống và ôm Sầm Hạ đứng dậy, bước một bước loạng choạng cùng Viên Chi Am rời đi. Kỳ Chính, Lý Sương và Kỳ Đan dường như đã bị lãng quên tại chỗ, không ai thèm để ý đến bọn họ. Bữa tiệc đính hôn này dường như không liên quan đến họ. Một vệt xấu hổ cuối cùng cũng thoáng qua trên mặt Kỳ Chính. Lý Sương rất hối hận. Nếu biết Đường Ân có lai lịch như vậy, cô sẽ không bao giờ nói như thế. Cô sẽ không bao giờ bày ra bộ mặt như vậy để đối xử với tình cảm của Kỳ Du Du và Đường Ân. Anh là Kỳ Chính phải không? Lúc này từ xa truyền đến một nụ cười. Kỳ Chính vội vàng quay đầu lại, mặt đỏ bừng. Anh Miêu. Miêu Bách mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, tôi là Miêu Bách. Chắc hẳn đều là người Kỳ gia đúng không? Phu nhân của tôi nói nếu có người Kỳ gia tới, có thể dẫn họ đến phòng khách gặp cô ấy. Được. Kỳ Chính vội vàng gật đầu, trên mặt khôi phục lại vẻ cao thượng. Xui gia đang mong muốn gặp chúng tôi, đó là vinh hạnh của chúng tôi. Nhanh lên đưa chúng tôi tới đó. Hai bên cũng nên gặp nhau một lần. Gương mặt Lý Sương đầy nụ cười. Miêu Bách mỉm cười xoay người đi về phía phòng khách. Lúc này một đoàn xe ở đằng xa dừng lại. Kỳ Chính vô thức nhìn qua, trong lòng chợt rung động. Kỳ Chính thực sự biết người xuống xe, nhưng thân phận của anh ta còn chưa được tiếp xúc với người ấy. Không ngờ lại có thể nhìn thấy một người như vậy trong tiệc đính hôn của Đường Ân. Đây là Lý Bộ trưởng Bộ Công Thương à? Kỳ Đan sắc mặt cũng biến đổi kịch liệt, trong lòng có chút chấn động. Sau khi Bộ trưởng Lý ra khỏi xe, có người đưa anh ta sang một bên, sau đó bắt đầu chào hỏi những người chung quanh. Và anh ta cũng có vẻ không đặc biệt lắm. Một lúc sau, một chiếc ô tô khác dừng lại ở bãi đậu xe cách đó không xa. Đây là... Kỳ Chính cảm thấy sắc mặt vô cùng thay đổi, bởi vì người xuống xe lần này vẫn là nhân vật cấp bộ trưởng. Đây, xin mời đi bên này. Miêu Bách mỉm cười đi tới cửa phòng khách. Trong phòng khách, ở giữa đặt mấy cái ghế sofa. Chu Ninh đang ngồi trên ghế sofa với một bát trà trong tay. Sau khi nhìn Kỳ Gia đi vào, một tia diễu cợt cuối cùng cũng vụt qua trong mắt cô ấy. Các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.